Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Người ngoài hành tinh đến. Cho tới anh hùng khoa lớp A các bạn học, Si Phong đã bắt đầu để bọn họ tu luyện. Những bạn học này Kosei thực lực trên căn bản toàn bộ cũng đã là cấp thần lĩnh vực. Cá biệt mấy cái còn dừng lại ở hoàng cấp lĩnh vực theo tu luyện bắt đầu. Si Phong phát hiện Izuku Midoriya, Soto Todoroki, Tokoyami Fumiki, Tenia Ida, Eijiro Kirishima, Denki Kaminari, Momo Yaororozu, Ochako Urahara. Mấy người này tu luyện nhanh nhất, trái lại Bakugo Kazuki là trong những người này tu luyện chậm nhất một cái. Hay là này cùng tính cách tâm tình có quan hệ? Trầm không dưới tâm tu luyện muốn tiến bộ nhanh trên căn bản là không thể đi tới tiểu thế giới. Tháng thứ 18, Si Phong mở mắt ra đứng lên. Trên thân thể dâng trào khí tức khuấy động mà ra. Này một năm rưỡi, Si Phong tu vi từ xuất khiếu kỳ 2 tầng đến thẳng xuất khiếu kỳ 8 tầng. Cũng chính là xuất khiếu kỳ hậu kỳ, cảnh giới đến cảnh giới này Si Phong đều cảm giác có thể thuấn sát tất cả. Loại này sự tự tin mạnh mẽ để hắn phi thường ngóng trông. Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki tu vi vẫn như cũ, vẫn là nguyên anh kỳ đỉnh cao, thế nhưng so với một năm trước tới nói mạnh rất nhiều. Đây là không cần nhiều lời, dù sao tu vi càng là lắng đọng lâu thì lại càng mạnh. Izuku Midoriya tu vi là trúc cơ 1 tầng. Tokoyami Fumiki, Soto Todoroki hai người này cũng là trúc cơ 1 tầng thực lực. Những người còn lại thực lực chênh lệch không đồng đều, nhưng trên căn bản đều là luyện khí hậu kỳ. Chỉ có Bakugo Kazuki tu vi là luyện khí trung kỳ, vừa vặn là luyện khí 4 tầng. Si Phong cũng giúp những bạn học này xem qua linh căn cùng thiên phú. Bakugo Kazuki linh căn giống như vậy, là hỏa linh căn, nhưng khá là hỗn độn. Soto Todoroki là biến dị băng hỏa linh căn, xem như là tốt hơn. Tokoyami Fumiki linh căn khá là hiếm thấy, là ám xám, bụi, linh căn kỳ thực cùng Kosei cũng có một chút tương tự. Linh căn vì là lớn, Kosei vì là tiểu. Cũng là bởi vì như vậy Kosei mới phải từ linh căn bên trong cấp lấy ra. Vì lẽ đó Tokoyami Fumiki bóng đen Kosei chính là linh căn mô hình thả Osaka đại gia đều không khác mấy. Si Phong linh căn bên trong vốn là không có hệ xét, nhưng bởi vì Kosei là lôi cũng ảnh hưởng đến linh căn sản sinh biến dị. Vì lẽ đó mỗi lần độ kiếp sau khi kết thúc hấp thu lôi kiếp sấm sét cũng có thể tăng cao tu vi. Cho tới bị Si Phong thuần phục long, mấy ngày nay sinh hoạt qua cũng không sai. Ngược lại Si Phong đều cho nó linh thạch ăn, hơn nữa còn lấy cái tên gọi viêm đế này. Hồng long há mồm phun dung nham, đương nhiên phải gọi là viêm đế, có thể đi trở về. Dù sao ta không biết người ngoài hành tinh lúc nào đến địa cầu, sớm một chút đi ra ngoài phòng bị cũng tốt. Si Phong có loại linh cảm không lành, hắn cảm giác mình không nữa đi ra ngoài sẽ có việc không tốt phát sinh. Tất cả mọi người tự nhiên không có ý kiến, đại cục làm trọng. Si Phong giơ tay xé ra đầu mối không gian, trực tiếp lắc mình mang theo có người tiến vào. Đại gia đều cưỡi ở viêm đế gánh trong nháy mắt biến mất ở tiểu thế giới. Vừa về tới địa cầu Si Phong di động liền lấy ra, mặt trên trong nháy mắt nhiều vô cùng tin tức. Bao vây quốc gia phát tới tin tức cũng có. Si Phong nhìn mấy lần tin tức sau sắc mặt chính là biến đổi. Kiều Bắc Kiều lập tức hỏi, làm sao, phát sinh cái gì sao? Sinh vật ngoài hành tinh tới ngay. Nước Mỹ đã qua đo lường đến sinh vật ngoài hành tinh khoảng chừng còn có một ngày sẽ đến địa cầu. Vì lẽ đó phi thường lo lắng. Điện thoại di động ta lên tất cả đều là tin tức, chí ít mấy ngàn điều. Si Phong cắn răng nói rằng, không nghĩ tới sinh vật ngoài hành tinh lại đến nhanh chóng như vậy. Nếu như hắn lại muộn đi ra một chút thời gian phòng chừng địa cầu liền xong đời, việc này không nên chậm trễ. hết thảy mọi người đến chính mình nên đi chức vụ lên đi. Đảo quốc an nguy do các người phụ trách. Ta sẽ đi trong vũ trụ cùng ẩn môn, còn có người của giáo đình chặn lại ngoại tinh phi thuyền tiến vào địa cầu. Si Phong nói xong câu đó sau trực tiếp thừa dịp Viêm Đế rời đi, những người còn lại sớm đã bị phân phối nhiệm vụ dồn dập rời đi. Đối với bọn hắn tới nói, từ nơi này trở lại đảo quốc rất nhanh, 1-2 giờ liền có thể đến. Si Phong đi tới nước Cộng Hòa phòng nghị sự bên trong. Nơi này so với trước hắn mở hội địa phương còn muốn lớn hơn rất nhiều. Các loại giám thị máy móc không thiếu gì cả. Ở phía trước to lớn trên màn ảnh, biểu hiện vệ tinh hình ảnh. Trong vũ trụ đen kịt một màu, Thích tiền bối ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Phát tin tức ngươi cũng không về, chúng ta có thể đều gấp chết rồi, đúng vậy. Sức chút nữa chúng ta liền muốn thực thi đạn hạt nhân bom nguyên tử kế hoạch. Loại này kế hoạch một khi khai chiến liền cũng lại không ngừng được. 4-5 cái ăn mặc chính trang người trung niên đi tới. Mấy người này đều đến từ không giống quốc gia. Bọn họ phân biệt đều là các quốc gia tổng thống. Bao quát Hoa Hạ cũng ở mấy người bọn họ phía sau đứng thanh Isiki quân trang nam tử. Có tới 20-30 cái. Si Phong nhìn những người này trên bả vai mang theo tinh liền biết. Những này quan quân đều là mỗi cái quốc gia trụ cột, thực sự là thật không tiện. Ta bởi vì có chuyện làm lỡ, có điều cũng còn tốt tới kịp. Si Phong cười cợt, liền tổng thống đều như thế cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên là có lễ chờ đợi, đến rồi là tốt rồi. Đến rồi là tốt rồi, nước Mỹ tổng thống cười cợt. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng người ở chỗ này hỏi. Chúng ta hiện tại có thể tỉ mỉ nói một chút chuyện kế tiếp sao? Đương nhiên, ta nghĩ không có ai sẽ không đồng ý. Hoa Hạ chủ tịch nghiêm túc gật gật đầu. Giờ khắc này đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc. Có thể không phải đùa giỡn. Si Phong theo bọn họ đi tới một cái đơn độc trong phòng họp. Nơi này như thế có quản chế hình ảnh. Chờ hết thảy mọi người sau khi ngồi xuống, hội nghị chính thức bắt đầu. Ngân Hà Hệ, khoảng cách địa cầu không biết bao nhiêu năm ánh sáng địa phương, lít nha lít nhít màu tím hàng hàm ra hiện tại rộng rãi bao trong vũ trụ vô ngần, hướng về địa cầu phương hướng lái tới. Này màu tím hàng hàm xem ra chạy rất chậm, nhưng kỳ thực nhanh vô cùng. Ở hàng trước nhất màu tím hàng hàm lên một tên thân cao sắp tới 4 mét tử trạch tinh kiều 4 kháng cận cái phó mục giấm bồi án yết. Vàng, đen kịt tinh không, nếu như nói còn có tia sáng, cái kia không thể nghi ngờ là mặt trời tản mát ra. Thống soái, lần này ngài tự mình điều động có phải là có chút làm lớn chuyện? Đứng ở cái này sắp tới 4 mét nam tử bên cạnh, một cái cao hơn 2 mét ăn mặc một thân chế phục nam tử khen tặng nói rằng, Killer tướng quân, người cảm thấy này không phải lịch sử tính một khắc sao? Thống soái liếc mắt nhìn gọi là Killer tướng quân, trong giọng nói tràn ngập chờ mong, xác thực là lịch sử tính một khắc. Thế nhưng thống soái, viên tinh cầu này dù sao chúng ta vẫn không có chinh phục. Vì lẽ đó ngài tùy tiện đến đây xác thực là có chút không thích hợp a. Vạn nhất, không có vạn nhất, tử trạch tinh kiều tị quyển, liền loại này cấp thấp văn minh đều không thể chiến thắng. Vậy chúng ta khoảng cách diệt vong cũng không xa. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, lập tức liền muốn đến chỗ cần đến. Chiến tranh sắp bắt đầu, thống soái thản nhiên nói. Có điều ngữ khí không thể nghi ngờ Killer tướng quân thấy thống soái như vậy tự tin tràn đầy. Hắn cũng không tốt nói cái gì nữa, mà là mệnh lệnh ra tốc đi tới, phàm là ngăn cản ở hàng hạm thiên thạch toàn bộ đều bị nát tan. Nhánh đại quân này mênh mông cuồn cuộn hướng địa cầu chạy mà đến. Mà trên địa cầu biết chuyện này người vừa mới bắt đầu, cũng chính là sớm một ngày mới để thế giới nhân dân biết được. Quân đội, cảnh sở người toàn bộ điều động, bắt đầu giữ gìn trị an. Giờ khắc này trên địa cầu đâu đâu cũng có lực lượng vũ trang. Vì vượt qua lần này cửa ải khó, trên thế giới hết thảy xí nghiệp toàn bộ đóng cửa tu nghiệp. nhân viên không quan hệ ở nhà quan xem trực tiếp truyền hình. Trực tiếp này một hồi nhân loại cùng ngoại tinh văn minh va chạm đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.